Hồi thứ 96. Khấu viên ngoại mừng đãi cao tăng. Đường trưởng lão không màng phú quý. Sắc sắc vốn không sắc, không không cũng chẳng không, lặng thinh cất tiếng vốn vẫn đồng, trong mộng mệt nhoài nói mộng, hữu dụng vô dụng trọng dụng, vô công công ấy nên công, kìa kìa quả chính tự nhiên hồng, chớ hỏi làm sao trồng cấy. Lại nói chuyện thầy trò Đường Tăng trổ pháp lực, ngăn không cho các nhà sư chùa Bố Kim đi tiễn. Các nhà sư thấy gió thổi mù mịt, không trông thấy thầy trò Đường Tăng đâu cả, cho là Phật sống giáng phàm, chỉ dập đầu lại rồi quay về, chuyện không nói nữa. Mấy thầy trò thì cứ tiếp tục lên đường sang phương Tây, chính là lúc xuân qua hè đến. Nói sao hết chuyện ngày đi đêm nghỉ, lội suối băng đèo, đi đường bình yên vô sự khoảng hơn nửa tháng, bỗng thầy trò lại nhìn thấy xa xa một dãy tường thành. Tam Tạng hỏi: "Nè đồ đệ, đây lại là vùng nào vậy?" "Dạ thưa sư phụ, con cũng không biết nữa." Bát Giới cười nói: "Hehehe, đường này đại sư huynh đã đi qua, tại sao lại nói là không biết? À, hay là có chuyện gì quanh co nên mới cố ý giả bộ không biết." "Hả, chú ngốc này chẳng hiểu cái gì hết á. Đường này á, tuy là ta đã đi qua mấy lần rồi, nhưng hồi đó chỉ cởi mây bay trên 9 tầng không, đâu có đi dưới đất đâu. Mà việc lại chẳng có liên quan đến đường xá để ý làm gì cho mệt. Bây giờ mới đi qua mới thấy nó quanh co như vậy nè." Mãi trò chuyện bất giác thầy trò đã đi tới chân thành. Tam Tạng xuống ngựa, bước qua cầu treo vào trong cổng. Trên phố dài chỉ thấy mấy ông già ngồi trò chuyện dưới mái hiên. Tam Tạng nói: "Các đồ đệ, các con cứ đứng nguyên dưới lòng đường này. Che cái mặt lại một chút, chớ có buông tuồng, để ta vào mái hiên kia hỏi thăm cái đã." Bọn hành giả vâng lời đứng lại. Tam Tạng bước tới gần, chắp tay nói: "Thưa các cụ, bần tăng xin có lời chào." Hai cụ già đang ngồi nói chuyện phím về những việc hưng vong đắc thất, ai thánh ai hiền, sự nghiệp của anh hùng thuở trước nay còn đâu. Đoạn thở dài buồn bã, bỗng nghe thấy tiếng chào, bèn tiện mồm hỏi lại: "Mà trưởng lão định hỏi cái gì?" "Thưa bần tăng từ phương xa tới đây bái Phật cầu kinh, hôm nay tới quý xứ ta, không biết tên gọi là gì. Và luôn tiện xin hỏi, chỗ nào có những nhà làm phúc, vào xin bữa cơm chay?" "À, vùng chúng tôi đây là phủ Đồng Đài, mạng dưới phủ là huyện Địa Linh. Trưởng lão muốn dùng cơm chay thì không cần phải đi xin đâu, cứ đi dọc theo phố Bắc Nam này nè. Thấy một tòa lầu kiểu hổ ngồi, quay mặt về hướng đông. Đó là nhà khấu viên ngoại. Trước cửa có treo một tấm bảng đề là Vạn Sư Không Cản. Ngài là nhà sư từ phương xa tới thì sẽ được cúng dường." Đường Tăng cảm tạ quay về nói với bọn hành giả: "Các con à, vùng này là huyện Địa Linh Phủ Đồng Đài. Có hai cụ già nói cứ đi dọc theo phố Bắc Nam này thì tới một tòa lầu xây kiểu hổ ngồi, quay mặt về hướng đông. Đó là nhà của khấu viên ngoại, Trước cửa có tấm bảng đề Vạn sư không cản. Chúng ta cứ tới đó. Satan nói, ồ, phương Tây là đất Phật. Thật đúng là có nhiều nhà cúng dân sư tăng quá. Với lại vùng này chỉ là phủ huyện, không cần phải xuất trình điệp văn. Thôi, chúng ta đi xin cơm ăn rồi đi luôn. Tam Tạng và ba đồ đệ thông thả bước lên đường, làm cho mọi người ngoài phố nghi hoặc sợ sệt, cứ xung quanh nhìn tướng mạo. Tam Tạng dặn dò ai nấy phải ngậm miệng và nhắc luôn. Các con à, thấy chưa, dân tình ai nhìn thấy các con cũng sợ hết đó, cho nên đừng có buông tuồng, đừng có phá phách ngang. Ba đồ đệ cứ cúi gằm mặt, chẳng dám ngẩng đầu. Đi qua chỗ ngoặt, quả thấy có một dãy phố chạy dọc theo hướng Bắc Nam. Đang đi, bỗng thấy một tòa lầu kiểu hổ ngồi, tường cửa treo một tấm bảng lớn, đề bốn chữ, Vạn sư không cản. Tam Tạng nói, phương Tây là đất Phật, người hiền kẻ ngu, chẳng ai trí trá. Thoạt nghe hai cụ già nói thì thực lòng ta chưa dám tin, tới đây mới thấy quả đúng như lời. Bác Giới quê mùa định sộc vào ngay, hành giả nói, Ê, khoan đã, làm gì mà tôm hớp vậy? Đợi có người ra hỏi thăm cho đàng hoàng, người ta mời rồi mới vô chứ. Sa Tăng nói, ừ, đại sư huynh nói đúng á, mình mà cứ nhào vô đại á, người ta tưởng ăn trộm à. Thế là cả bọn bèn buộc ngựa, đặt hành lý, đứng nghỉ trước cửa. Lát sau thấy một người đầy tớ, một tay xách cái cân, một tay cầm cái bị đi ra. Thình lình trông thấy giật mình đánh thót, rơi cả cân cả bị, vội vàng chạy vào báo. Ông chủ ơi, ở ngoài cửa có bốn nhà sư, hình thù kỳ dạng lắm, trời ghê lắm. Viên ngoại tay chống gậy, đang đi bách bộ ngoài sân, miệng lầm rầm niệm Phật, nghe báo, vội vã bước ra đón tiếp. Khi nhìn thấy bốn người, viên ngoại cũng không chút sợ hãi vì họ xấu xí, mà cất tiếng mời ngay. Xin mời vào. Đường tăng lễ phép theo vào, viên ngoại dẫn qua một cái ngõ, tới một tòa nhà, bèn giới thiệu. Tòa nhà trên chính là nơi thờ Phật giảng kinh, ăn chay và khoản đãi các ngài. Còn tòa nhà dưới là nơi ở của người nhà đệ tử chúng tôi. Đường tăng khen ngợi mãi không thôi, đoạn lấy áo cà sa ra, khoác vào lễ Phật, rồi bước lên chùa ngắm cảnh, chỉ thấy... Mây thơm quấn quýt, ánh sáng chan hòa, gấm chồng hoa chất khắp chùa, vàng giác huy hoàng bốn phía. Chuông vàng trang nghiêm trên giá, trống hoa gác tía đặt cao. Mấy đôi phướng theo hình bát bảo đẹp sao, nghìn tượng Phật sơn son thép vàng rực rỡ. Nào là lư đồng cổ, lục bình đồng cổ, bàn sơn son, tráp cũng sơn son, chiếc lư đồng nghi ngút hương trầm, độc bình cổ, hoa sen phô vẻ. Bàn sơn son mây lành rạng rỡ, tráp sơn son hương hoa ngất ngây, chén pha lê tịnh thủy vơi đầy, đèn lưu ly dầu thơm óng ánh. Khánh vàng giang ngân chùa rộng, quả nơi đây chẳng bén bụi hồng, Phật đường lễ Phật kính dân. Đường tăng rửa tay thắp hương cúi đầu lễ Phật, đoạn quay lại cúi đầu chào viên ngoại. Viên ngoại nói, Khoan đã. Xin mời trưởng lão tới nhà giảng kinh họp mặt. Lại thấy dài vuông hòm rộng, tráp ngọc khảm vàng. Dài vuông hòm rộng, chất vô số quyển kinh. Tráp ngọc khảm vàng, đủ loại thẻ tre xếp chặt. Trên bàn giấy mực bút nghiêng, toàn những đồ tốt nhất. Lại thêm thư họa cầm kỳ, rặc là những thứ thanh cao. Tiếng khánh tiên dìu dặt trong veo, bóng cành phướng dờn trắng dởn gió. Thanh khí lân lân, thần khí nhẹ, lòng không ham muốn, đạo tâm tràn. Phần chú thích: thẻ tre tức sách cổ, thời xưa chưa chế ra giấy nên người ta khắc chữ lên những thanh tre hoặc những chiếc lá. Hết chú thích. Đường Tăng bước tới, toàn làm lễ chào. Viên ngoại vội đỡ lại nói: Xin mời trưởng lão hãy bỏ áo ra đã. Đường Tăng cởi áo khoác cúi chào viên ngoại. Viên ngoại lại cho mời bọn hành giả vào, bảo người nhà cho ngựa ăn, để hành lý vào góc hiên. Xong xuôi mới hỏi đến lai lịch. Tam Tạng thưa: Bần Tăng người nước Đại Đường bên phương Đông, dân mệnh nhà vua sang quý xứ ta ý kiến Linh Sơn bái Phật cầu kinh. Nghe nói tôn phủ ta kính Tăng, bèn đến ý kiến xin bữa cơm chay rồi lại đi ngay. Ai cha cha, thì ra là như vậy. Chẳng dâu gì trưởng lão, đệ tử tên gọi Khâu Hồng, tự là Đại Khoan, năm nay 64 tuổi. Từ năm 40 tuổi, đệ tử đã nguyện dâng cơm chay cho đủ một vạn nhà sư, thì lúc ấy mới làm lễ viên mãn. Tin tới nay là đã qua 24 năm và có cả một quyển sổ ghi chép việc dâng cơm sư. Mấy bữa nay nhàn rỗi, đệ tử đem quyển sổ đó ra tính thì thấy đã dâng cơm chay cho 9.996 vị, vẫn chưa đủ số. Hôm nay vừa vặn trời giáng xuống 4 vị lão sư, vậy là tròn con số 1 vạn. Vậy xin các vị để lại tôn danh, và dù thế nào thì cũng xin thông thả nan lại ở chơi 1 tháng, đợi làm lễ viên mãn xong, đệ tử sẽ sắp đặt ngựa xe đưa lão sư lên núi. Từ đây tới Linh Sơn thì còn khoảng 800 dặm thôi, không có xa lắm đâu, đi thủng thẳng là tới. Đường Tăng nghe nói vô cùng mừng rỡ, trước mắt tạm dâng lời chuyện không nói nữa. Mấy người hầu trong nhà viên ngoại vào trong bổ củi, gánh nước, vo gạo thổi cơm, sửa soạn bữa chay, khiến cho viên ngoại bà biết chuyện bèn hỏi: Ồ, nhà sư ở đâu tới mà làm cơm vội vã vậy bây? Người hầu thưa: Dạ bẩm bà, có 4 vị cao tăng ông nhà hỏi lai lịch. Họ nói người nước Đại Đường ở tuốt ở bên phương Đông á, dân lệnh nhà vua sang Linh Sơn bái Phật cầu kinh, nay tới vùng ta, cũng không biết là đã đi qua bao nhiêu đường đất nữa. Ông nhà cho trời giáng xuống cho nên nói là chúng con phải thổi cơm ngay để cúng dân đó. Viên ngoại bà nghe xong mừng lắm, gọi người hầu gái vào bảo: Đúng là phước lành. Nè, hãy lấy quần áo cho ta thay, ta cũng muốn ra đảnh lễ. Người hầu gái nói: Úi trời bà ơi, 4 vị đó đó, chỉ có 1 vị là mặt mũi coi được thôi, còn 3 vị kia nhìn thấy ghê lắm, mặt mũi gì đâu mà trời ơi, như heo như khỉ vậy đó, xấu xí lắm bà ơi. Các người không biết đó, chờ những người mặt mũi xấu xí cổ quái kỳ dị ắt là người trời xuống trần. Thôi mau lên đi, mau mau chuẩn bị sửa soạn cho ta. Người đầy tớ nghe vậy liền chạy tới nhà giảng kinh nói với viên ngoại. Dạ thưa ông, bà nhà muốn tới bái kiến các vị trưởng lão từ phương Đông đến. Đường Tăng nghe nói, vội vàng đứng dậy bước xuống. Vừa dứt lời, bà cụ đã vào tới trước nhà, ngước mắt nhìn thấy Đường Tăng tướng mạo đường hoàng, phong tư anh tuấn. Đoạn ngoảnh lại, thấy ba người bọn hành giả, hình dạng khác phàm, tuy biết là người trời xuống hạ giới, nhưng vẫn hơi sợ, vội quỳ xuống lại. Tam Tạng vội vã đỡ dậy nói. À, phiền bà cụ, chào hỏi, thật là vất vả quá. Không sao, không sao, bốn vị sư phụ sao không cùng ngồi xuống? Bác Giới dẫu mõm đáp. Ba chúng tôi đây là đồ đệ, chưa dám ngồi đâu, phải để sư phụ ngồi trước chứ. Ai chà, một tiếng Bác Giới nói ra, khác nào hổ thét non sâu, bà cụ lại càng sợ hãi. Đang trò chuyện, thấy một người đầy tớ vào báo. Dạ, bẩm, có hai cậu đã tới. Đường Tăng vội quay đầu nhìn, hóa ra là hai cậu Tú Tài trẻ tuổi. Hai cậu Tú bước vào nhà giảng kinh, cúi người lạy trưởng lão. Tam Tạng cũng đáp lễ, viên ngoại bước tới ngăn lại nói. À, đó là hai thằng con trai của tôi, tên gọi là Khâu Lương, Khâu Đồng. Tụi nó đọc sách trong thư phòng vừa mới về. Chưa kịp ăn cơm trưa, nghe tin trưởng lão giáng lâm vội tới lại chào đó. Đường Tăng hoan hỷ nói, ồ các cháu rất là ngoan, đúng là nhà cao cửa rộng nhờ làm thiện, con cháu hiền ngoan bởi học chăm. Hai cậu Tú Tài hỏi phụ thân, cha ơi, các vị trưởng lão này từ đâu tới vậy? À, từ xa lắm, ở tuốc ở bên nước Đại Đường, thuộc Nam Thiêm Bộ Châu, dân mệnh vua Đường sang Linh Sơn bái Phật cầu kinh đó. À, chúng con có đọc trong sách Sự Lâm Quản Ký thấy nói thiên hạ chia làm bốn đại bộ châu. Chúng ta đây là thuộc về Tây Ngưu Hạ Châu, ngoài ra còn có Đông Thắng Thần Châu. Không biết từ Nam Thiệm Bộ Châu tới đây phải đi mất bao lâu ha? Đường Tăng cười đáp. Bần Tăng đi đường những ngày dùng dằn nấn ná thì nhiều, còn ngày đi thì ít thôi. Thường gặp yêu ma quỷ quái trăm đắng nghìn cay. Chuyện gì cũng nhờ ba đồ đệ này bảo hộ cả. Kể ra thì cũng đã qua 14 lần nóng lạnh mới tới được quý xứ ta. Úi trời ơi, vậy mà đã 14 năm trôi qua rồi, trời ơi, thật là thần tăng đó cha ơi. Vừa dứt lời, đã thấy một cậu bé vào mời. Dạ bẩm ông, cơm chay dọn xong rồi, xin mời các trưởng lão đi xơi cơm. Viên ngoại bảo vợ và các con vào nhà trong, còn mình đưa bốn người tới phòng ăn ngồi tiếp đón. Ở đây cơm canh đã bày biện tề chỉnh, bàn sơn son thép vàng, ghế sơn đen bóng loáng. Ngay trước mặt là một mâm bày ngũ quả cao ngất, đều là kiểu mới nhất do thợ khéo làm. Hàng thứ hai là 5 khay rau ghém, hàng thứ ba là 5 đĩa củ ấu. Hàng thứ tư là 5 mâm lớn, bày những thức ăn nhẹ, món nào cũng ngon lành thơm phức, cơm dẻo canh ngọt, bánh cuốn bánh bao sốt dẻo, bốc hơi nghi ngút, thảy đều ngon miệng, ăn mãi chẳng biết chán. 7-8 người hầu hạ, chạy đi chạy lại, bưng bê tiếp đón. 4-5 người nhà bếp, không lúc nào ngừng tay. Người múc canh, kẻ bưng cơm, đi lại nhộn nhịp như mắc cưỡi. Trừ Bác Giới, mỗi bác chỉ lùa có một miếng, chẳng khác rồng cuốn hổ vồ. Thầy trò chén một bữa no nê. Ăn xong, Tam Tạng đứng dậy, cảm tạ viên ngoại, tỏ ý muốn đi ngay. Viên ngoại giữ lại nói, Khoan, trưởng lão cứ thư thả ở lại vài ngày, thường có câu đầu xuôi đuôi lọt, đợi tôi làm lễ viên mãn xong, sẽ tiễn trưởng lão lên đường. Tam Tạng thấy Viên Ngoại thành tâm thật bụng, không còn cách nào, đành ở lại. Thấm thoát đã 7-8 ngày trôi qua, khi ấy Viên Ngoại mới mời 24 vị kính Phật trọng tăng trong vùng, dựng một đàn tràng viên mãn. Các nhà sư viết sớ điệp đến 3-4 ngày, rồi chọn giờ tốt, bắt đầu việc nghi lễ. Ở đây, việc lễ nghi cũng chẳng khác gì bên nước Đại Đường. Làm lễ liền 3 ngày đêm, việc đạo tràng xong xuôi, Đường Tăng sốt ruột nghĩ tới Lôi Âm, một mực xin đi, chào từ biệt Viên Ngoại. Nhưng Viên Ngoại nói, Sao trưởng lão cứ đòi đi gấp vậy? Phải chăng gia đình chúng tôi có điều chi sơ suất làm cho trưởng lão phật lòng? Không phải như vậy. Chúng tôi phiền tôn chủ nhiều quá, không biết lấy gì báo đáp, đâu dám trách cứ. Chỉ vì một điều, thánh quân tiễn bần tăng rời cửa quan á, thì thánh quân có hỏi bao giờ đi về? Bần tăng đã trót lỡ lời nói chỉ có 3 năm là về, không ngờ dọc đường trắc trở, nay đã 14 năm rồi, việc lấy kinh lại chẳng biết có thành tựu được hay không, rồi quãng đường về cũng phải mất 12 năm nữa, như vậy e không làm đúng như lời thánh quân nói. Muôn xin lão Viên Ngoại cho phép bần tăng lên đường, khi nào lấy kinh về sẽ nán lại ở tôn phủ ta lâu hơn, chẳng hay có được không? Nghe vậy Bát Giới nói oan oan. Úi trời, sư phụ ơi, sao sư phụ không nể mặt người ta một chút nào hết trơn vậy? Lão Viên Ngoại đây là nhà đại gia cự phú, lại phát nguyện cúng dường cho sư tăng, nay đã đủ số viên mãn. Hơn nữa Viên Ngoại lại thành tâm mời ở lại thì dù có ở mấy năm cũng được, chứ sao sư phụ cứ đòi đi hoài vậy? Ở đây cơm chay ngon lành có sẵn, ngày nào cũng có người bưng dọn lên cho ăn, thì cứ ở đây mà ăn, chứ đi dọc đường có bữa kiếm không ra hộp cơm, đói bụng lắm sư phụ ơi. Đúng là đồ heo tham ăn, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện ăn uống. Bây giờ chúng ta phải đi thật nhanh tới chùa Lôi Âm để thỉnh kinh, không còn thời gian nữa đâu. Hành giả thấy sư phụ giận tái mặt, bèn túm lấy Bát Giới bóp vào đầu một cái mắng. Cái đồ ngu, không biết gì mà cũng bày đặt bẻ mép nữa. Tránh qua một bên đi, để ta thưa chuyện với sư phụ. Sa Tăng cười nói, bị ăn đòn là đáng đời lắm. Đã không thèm nói rồi mà còn cứ chỏ miệng vô chuyện của người khác hoài à. Chú ngốc thở phì phò đứng bên cạnh, chẳng dám hé răng nói gì nữa. Viên Ngoại thấy thầy trò gắt nhau, vẫn vui vẻ cười nói. Trưởng lão đừng có sốt ruột, bữa nay cứ thong thả đi, rồi tới ngày mai thì đệ tử sẽ sắm sửa ít cờ quạt chiên trống, mời mấy người thân thích xóm diện tiễn chân. Đang trò chuyện, thấy cụ bà bước ra nói. Ồ, lão sư phụ đã quá bộ tới tệ xa đây, sao cứ một mực chối từ như vậy, cứ nấn na thêm mấy ngày nữa thì có đáng là bao. Đường Tăng đáp, thưa cụ bà, đã nửa tháng rồi còn gì? Ôi nửa tháng, đó mới là công đức của ông nhà tôi, chưa già đây còn dành dụm được ít tiền mai giá, xin nguyện cúng dường cho các vị nửa tháng nữa. Vừa dứt lời, anh em khấu đồng lại bước ra nói, thưa bốn vị trưởng lão, cha chúng tôi đã cúng dường sư tăng hơn 20 năm nay, chưa hề gặp được người tốt nào. Nay may mắn đủ số viên mãn, được bốn vị giáng lâm thật là vinh hạnh cho gia đình chúng tôi. Chúng tôi học trò ít tuổi chưa biết chuyện nhân quả, thường nghe nói ông tu ông được, bà tu bà được, không tu không được. Cha mẹ chúng tôi đã thành tâm dâng lễ mọn, ý là muốn cầu một chút công quả, mong các vị đừng từ chối. Rồi còn anh em chúng tôi cũng dành dụm được chút tiền, cũng muốn cúng dâng các vị nửa tháng nữa, tới lúc đó mới tiễn các vị lên đường được. Đường Tăng nghe vậy nói, ồ, tấm thịnh tình của ông lão bà lão, chúng tôi còn chưa dám nhận, đâu dám nhận ở tấm lòng quý yêu của các cậu. Chúng tôi quyết không dám nhận đâu, hôm nay chúng tôi phải lên đường, kẻo trái thánh chỉ, chúng tôi sẽ không tránh khỏi tội chết. Cụ bà và hai cậu con trai thấy thầy trò Đường Tăng một mực khăng khăng từ chối, cũng phát cáu nói, mình có lòng tốt giữ họ, mà họ cứ nằng nặc đòi đi à. Thôi, vậy thì cho người ta đi luôn cho rồi đi. Bác Giới nhịn không nổi, nói với Đường Tăng. Sư phụ đừng có làm vậy, người ta giận rồi thấy chưa. Thường có câu giữ người lại thêm lắm tội. Chúng ta cứ ở lại một tháng nữa đi, cho mẹ con bà cụ thỏa lòng mãn nguyện, rồi mới đi cũng được. Đường Tăng lại quát lên, chú ngốc vội tự giả mình hai cái rồi nói. Đúng là nhiều chuyện, đã nói là không nói nữa mà cứ nói hoài à. Hành giả và Sa Tăng đứng bên cạnh khúc khích cười. Đường Tăng lại gắt với hành giả. Cười cái gì mà cười, đang bực mình lên đây nè. Đoạn định niệm bài khẩn cô nhi chú, hành giả sợ quá quỳ xuống gian xin. Ôi, khoan, thưa sư phụ, con không cười nữa đâu, xin sư phụ đừng niệm mà. Viên ngoại thấy thầy trò lại to tiếng với nhau, đành không dám giữ nữa, cất tiếng nói. Lão sư phụ, đừng lo lắng nữa, thôi sáng mai chúng tôi sẽ tiễn lên đường. Đoạn rời nhà giảng kinh, dặn dò người thư biện viết 100 tấm thiếp mời họ hàng làng xóm, sáng mai đưa tiễn bốn thầy trò lên đường tới Linh Sơn. Một mặt bảo nhà bếp sửa soạn bữa tiệc tiễn chân, một mặt sai người quản gia cắt lấy 20 đôi cờ ngũ sắc, mời phường nhạc thổi kèn đánh trống, cùng các hòa thượng chùa Nam Lai, đạo sĩ quán đông nhạc, hẹn giờ tị sáng mai phải có mặt đông đủ. Mọi người dâng lệnh làm ngay, chẳng bao lâu trời đã tối. Ăn cơm tối xong, ai nấy đi ngủ. Vào khoảng canh ba canh tư, những gia đình trông nom công việc đã trở dậy, mua bán làm lụng. Người sửa soạn yến tiệc nhộn nhịp trong bếp, kẻ khâu giá cờ hoa tất bật trên nhà. Người mời tăng đạo chạy ngược chạy xuôi, kẻ gọi phường kèn đi quanh đi quẩn. Người đưa thiếp gọi chạy như đèn cù, kẻ sắp ngựa xe gọi nhau ý ới, ồn ào nhộn nhịp từ nửa đêm cho đến lúc trời sáng. Khoảng giờ tị, mọi việc đã xong xuôi, chẳng qua cũng bởi lắm tiền mới nhanh như vậy. Lại nói chuyện thầy trò Đường Tăng, sáng dậy đã thấy một toán người tới hầu hạ. Đường Tăng dặn dò đồ đệ, thu xếp hành lý, buộc đóng yên cương. Chú ngốc nghe nói sắp sửa đi, vừa lắp bắp cầu nha cầu nhàu, vừa thu xếp cất đồ vào tay nải. Sa Tăng đóng yên buộc cương ngựa đứng đợi, hành giả cầm cây gậy tích trượng chín dòng, đặt vào tay Đường Tăng. Đường Tam Tạng đeo túi đựng điệp văn vào trước ngực. Cả đoàn đã sẵn sàng ra đi. Lúc ấy, viên ngoại lại mời thầy trò vào cả trong ngôi nhà lớn ở phía sau. Ở đây, yến tiệc đã được bày ra, trông thịnh soạn hơn cả bữa khoản đãi ở trong phòng chay nhiều. Đường Tăng và viên ngoại đang vái chào nhau, bỗng thấy gia đồng vào báo. Khách đã đến đông đủ! Khách mời là bà con xóm giềng xung quanh và những họ hàng thân thích như vợ cậu, chồng dì, anh em dâu rể. Lại có cả những vị dẫn nuôi tăng đạo, những vị thiện nam tín nữ chăm chỉ niệm Phật cầu kinh. Mọi người bước cả tới trước mặt Đường Tăng cúi chào. Chào xong, ai nấy theo thứ tự ngồi vào chỗ. Lúc này, tiếng đàn tiếng trống đã nhộn nhịp, giọng đàn giọng ca trên tiệc đã vang lừng. Bác Giới đã để ý tới bữa tiệc này, bèn nói với Sa Tăng. Nè, sư đệ, phải để dành bụng nha, ăn cho thỏa thích đó. Chờ lát nữa hả, ra khỏi nhà họ Khấu này thì không ở đâu có những món ăn ngon như vậy nữa đâu. Sa Tăng cười nói. Sư huynh nói gì vậy? Thường có câu trăm món chân tu, nít no thì đừng, chỉ có đường riêng, đâu có bụng riêng đó. Để nói vậy là không hiểu gì hết. Ta mà ăn cho no căng một bữa thì tới ba ngày sau vẫn còn anh ách, không thấy đói đâu. Hành giả nghe vậy bèn nói. Đúng rồi, ăn đi, ăn cho nhiều vô, cho bể bụng luôn đi. Lúc này mặt trời đã đứng bóng, Tam Tạng cầm đũa niệm kinh yết trai. Bát Giới vội vã bưng bát cơm xới thêm. Cứ mỗi bát cơm và một miếng, đánh một lèo năm ba bát, rồi vơ vét nào là bánh bao, bánh cuốn, bánh đường, hoa quả, chẳng kể ngon hay dở, nhét chặt hai ống tay áo. Bấy giờ mới đứng dậy theo sư phụ. Đường Tăng cảm tạ Viên Ngoại, cảm tạ mọi người bước ra cửa. Ngoài cửa đã sắp sẵn cờ hoa lộng báu, đội nhạc phường kèn. Lại thấy hai ban tăng đạo cũng tới. Viên Ngoại cười nói. Ồ các vị, tới chậm quá, trưởng lão thì lại vội đi, không kịp mời chai các vị. Thôi, đợi lúc quay về thì lão đây sẽ cảm tạ. Mọi người đứng sang hai bên tránh lối, người khiêng kiệu, người cưỡi ngựa, kẻ đi bộ, tất cả đều khiêng cho bốn thầy trò đi trước. Tiếng trống tiếng chiêng vang trời, bóng phướng bóng cờ rợp đất, người đi chen chân tấp nập, ngựa xe nhộn nhịp đông vui. Tất cả mọi người đều đi xem Khấu Viên Ngoại tiễn Đường Tăng. Một cảnh giàu sang còn hơn cả màn gấm trướng nhung, nào có kém gì lầu son gác tía. Bên hàng nhà sư niệm một bài kinh Phật, bên hàng đạo sĩ thổi một khúc nhạc huyền, tiễn đưa thầy trò Tam Tạng ra khỏi thành. Đi được khoảng 10 dặm, lại thấy bày giỏ cơm bầu rượu, bát đũa chén dĩa, mọi người lại cùng nhau ăn uống tiễn biệt. Viên Ngoại vẫn không nỡ rời, nuốt nước mắt nói. Chừng nào trưởng lão lấy kinh quay về, xin mời qua bộ vào tế xá ở chơi vài ngày, cho lão đây được thỏa lòng tiếp đón. Đường Tăng cảm tạ khôn xiết rồi nói. Vâng, khi nào tới Linh Sơn gặp được Phật Tổ, việc đầu tiên sẽ nói rõ đại đức của Viên Ngoại. Lúc trở về, thầy trò Bần Tăng nhất định sẽ tới cửa lạy tạ. Mãi trò chuyện chẳng mấy chốc đi thêm được hai ba dặm nữa, Đường Tăng tha thiết xin từ biệt. Bấy giờ Viên Ngoại bỗng khóc òa lên rồi quay về. Hãy gác chuyện Khấu Viên Ngoại tiễn đưa 10 dặm Trường Đình cùng mọi người quay về, lại nói chuyện bốn thầy trò tiếp tục lên đường sang phương Tây. Đi chừng 40-50 dặm thì trời đã tối, Tam Tạng nói. Ôi trời tối rồi các con à, biết nghỉ ở đâu bây giờ? Bát Giới đang gánh đồ, bèn chỏ mỏ vào nói. Thấy chưa, con nói rồi mà. Cơm dẻo canh ngọt không chịu ăn, nhà cửa mát mẻ không chịu ngủ. Bây giờ đi lang thang ngoài đường vậy á, cơm không có ăn, chỗ không có nằm nè. Câm mồm đi, cái đồ heo tham ăn tham uống. Thường có câu, tràng an tuy tốt nhưng chẳng phải chỗ ham lâu. Đợi khi nào chúng ta có duyên bái Phật lấy được kinh rồi, chừng đó quay về cõi đông, tàu lên chúa thượng, thì lúc ấy tha hồ mà có cơm có nước, tha hồ cho ngươi ăn mấy năm liền không chán, ăn cho đến khi bể bụng ra luôn. Chú ngốc hi hi cười thầm không dám nói năng gì nữa. Hành giả ngẩng đầu dương mắt nhìn ra xa, thấy có mấy ngôi nhà ở bên đường, bèn nói với sư phụ. Sư phụ ơi, ở đằng kia hình như có nhà đó, chúng ta đến đấy nghỉ đi. Đường Tăng đi tới nơi, thấy đó là một dãy nhà đổ nát, trên cửa còn tấm bảng cũ, bụi bám đầy, viết bốn chữ đại tự, Hoa Quang Hành Diện. Tam Tạng xuống ngựa nói, Ồ, Hoa Quang Bồ Tát là đồ đệ của Đức Hỏa Diệm Ngũ Quang Phật, do việc tiểu trừ độc hỏa quỷ vương nên bị giáng chức làm ngũ hiển linh quan. Chắc ở đây có miếu thờ. Thầy trò bèn cùng kéo vào, thấy nhà cửa đổ nát, không một bóng người. Định quay trở ra thì bỗng thấy mây đen kín trời, mưa to như trút. Chẳng còn cách nào, thầy trò đành núp dưới mái nhà nát, tìm chỗ kín ẩn náu. Ai nấy im lặng, chẳng nói câu gì, e sợ yêu quái biết. Cứ thế, kẻ ngồi người đứng, chịu cực suốt đêm, chẳng ngủ được tí nào. Chà, thật là cực sướng lại sinh khổ, đang vui bỗng gặp buồn. Cuối cùng không biết khi trời sáng, thầy trò ra đi như thế nào. Xem hồi sau sẽ rõ.